Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1349, Tru Ma Điểm. Cùng với việc đoàn người phu đồ cổ tộc đầu rắn đuôi hổ rời đi, không khí căng thẳng ở bên trong Đại Thiên Lâu cũng tiêu tán trong nháy mắt. Không ít chu ma sư âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mấy vị thiên chi tôn này thật sự đánh nhau ở đây, sợ rằng bọn họ sẽ rơi vào cái cảnh trâu bò đánh nhau rồi môi chết theo. Lúc này linh lực nham tương ở xung quanh Xích Viêm Lao Tiên cũng tiêu tán đi. Hắn ta xoay người lại, ánh mắt kỳ lạ quan sát một trận, rồi chợt hướng về phía Lục Lâu Chủ ở bên cạnh, cười hắc hắc hài hước nói: Không ngờ được Đại Thiên Cung lại thừa nhận thân phận của hắn ta. Nếu như vậy thì một trận hắn là trở thành cái vị Tru Ma Vương yếu nhất trong lịch sử Đại Thiên Cung từ trước tới nay rồi nhỉ. Trong trường hợp bình thường, người có thể trở thành Tru Ma Vương tất nhiên phải có thực lực chống lại Thiên Ma Đế. Thế nhưng một trận hiện giờ hiển nhiên là còn kém quá xa. Lục Lâu Chủ liếc mắt nhìn Xích Viêm Lao Tiên một cái, sau đó ánh mắt chuyển sang phía một trận rồi nói: Người đi theo ta. Dáng vẻ này hiển nhiên là có lời muốn nói riêng với một trận. Một trận gật đầu một cái, ung quyền với Ôn Gia Hà Bà, cảm tạ lâu trước bà ta đã xuất thủ tương trợ, sau đó mới nhanh chóng đuổi theo Lục Lâu Chủ. Hai người tiến vào bên trong một gian phòng khách bên trong Đại Thiên Lâu. Lục Lâu Chủ mới xoay người lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Mục Trần, chậm rãi nói: Mục Trần, tổng bộ Đại Thiên Cung đã thừa nhận thân phận Tru Ma Vương của ngươi, chỉ là bởi vì thực lực của bản thân ngươi còn yếu, Đại Thiên Cung cũng không thể cấp cho ngươi quyền lợi tương ứng với Tru Ma Vương cho được. Mục Trần nghe vậy cũng không tỏ ra có gì ngoài ý muốn, ngược lại hơi gật đầu một cái. Hắn ta cũng không phải người ngu, cho nên sẽ không thật sự cho rằng mình một bước liền đã trở thành Tru Ma Vương chính thức, trở thành cao tầng chân chính của thế lực siêu cấp đứng đầu giống như Đại Thiên Cung, có quyền điều động tất cả cường giả của Đại Thiên Cung. Nếu như bản thân hắn ta đã là thánh phẩm thiên chi tôn, thì Đại Thiên Cung tất nhiên sẽ rất hoan nghênh cái vị Tru Ma Vương giống như hắn gia nhập. Thế nhưng sự thật lúc này, hắn ta cũng mới chỉ là bản bộ đại viên mãn mà thôi. Mà thực lực như vậy hiển nhiên không đủ để hưởng quyền lợi của Tru Ma Vương ở trong Đại Thiên Cung. Nếu như cưỡng ép đòi hỏi thì cũng chỉ là tự tìm phiền phức. Dù sao đi nữa cũng sẽ không có bất cứ người nào nghe theo mệnh lệnh của một vị Tru Ma Vương thực lực mới chỉ là bán bộ đại viên mãn cả. Người lại có thể chấp nhận việc này sao? Lục Lâu Chủ trông thấy Mục Trần hoàn toàn bình tĩnh thì lại hơi kinh ngạc. Mục Trần cười một tiếng nói ra: Ta hiểu cách làm của Đại Thiên Cung. Nếu ta thật sự muốn làm cái chức vị Tru Ma Vương này, kết quả cũng chỉ là tự dưng lấy nhục mà thôi. Trong mắt Lục Lâu Chủ thoáng hiện ra vẻ than thở. Mục Trần này tuy rằng còn trẻ tuổi, nhưng mà lại không hề cuồng ngạo. Hơn nữa còn biết rõ tự bản thân mình nên làm cái gì không nên. Bất quá, người cũng không cần phải thất vọng. Mặc dù người không có quyền lợi của Tru Ma Vương, thế nhưng mà thân phận này thì vẫn là thật. Bất kể như thế nào, nếu ai muốn động vào người thì phải nhìn qua mặt mũi của Đại Thiên Cung cái đá. Hơn nữa sau này, đợi tới khi nào người có đủ tự lực, nếu lúc đó người vẫn muốn tới Đại Thiên Cung, vậy thì Đại Thiên Cung chúng ta lúc nào cũng có thể giao quyền lợi Tru Ma Vương cho người. Lục Lâu Chủ liền nói: Vậy thì cảm ơn Lục Lâu Chủ. Mục Trần cười cười ôm quyền. Đối với quy định của Đại Thiên Cung, hắn ta cũng chẳng hề bất mãn một chút nào. Hơn nữa vừa rồi, bọn họ cũng đã ra mặt giải vây giúp hắn ta. Từ đó cũng khiến cho trong lòng của hắn có một tia cảm kích. Lục Lâu Chủ cười cười nói tiếp: Mặc dù ngươi chỉ có cái danh Tru Ma Vương, thế nhưng mà Tru Ma Điểm lại chính là hàng thật giá thật đấy nha. Mục Trần ngẩn ra, rồi chợt trong mắt hiện ra vẻ vui mừng hỏi lại: Ý của Lâu Chủ là ta có thể tiêu xài Tru Ma Điểm này sao? Ở bên trong Đại Thiên Cung, Tru Ma Điểm có thể dùng để đổi được rất nhiều thứ tốt, các loại thánh vật đẳng cấp khác nhau, chí tôn pháp thân, linh đan, thậm chí là tuyệt thế thần thông. Bởi vậy cho nên Tru Ma Điểm tuyệt đối là đồ tốt. Mà lúc trước bởi vì hành động tiêu xào tăng chức của mình, cho nên Mục Trần cũng không cho rằng Tru Ma Điểm còn có thể dùng được. Thế nhưng mà ý tứ vừa rồi của Lục Lâu Chủ thì hiển nhiên cũng đã cho hắn ta dùng Tru Ma Điểm để đổi bảo bối. Trông thấy dáng vẻ vui mừng của Mục Trần, Lục Lâu Chủ cũng cười hiếp mắt, gật đầu một cái, sau đó xoay người đi vào bên trong. Đi theo ta. Mục Trần sắc mặt mừng rỡ, nhanh chóng đuổi theo. Hai người xuyên qua mấy cái phòng khách, cuối cùng đi tới phía trước một cái kho đóng chặt cửa. Lục lâu chủ phất tay lên, bên trên cánh cửa bằng đồng liền thoát ra linh quang chói mắt, sau đó lại cạch hai tiếng thì liền mở ra. Cửa lớn vừa mở ra, nhất thời có bảo quang nồng đậm đã đập vào mắt, khiến cho ánh mắt của Mục Trần sáng rực lên. Mà đợi tới khi hắn ta ngưng thần lại thì đã không kìm được mà hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy ở bên trong căn phòng khổng lồ này, từng viên thủy tinh cầu đang trôi lơ lửng. Bên trong mỗi viên cầu đều phát ra bảo quang chói mắt, hiển nhiên vật trong đó đều là không tầm thường. Thật không hổ là đại thiên cung. Mục Trần nhìn qua căn phòng chất đầy bảo bối, không kiềm được than thở một tiếng. Đại thiên cung không hổ là siêu cấp thế lực đứng đầu, mới chỉ là một tòa phân bộ mà đã có một kho bảo tàng phong phú tới vậy rồi. Nội tình như thế này, các thế lực bình thường đúng là còn kém xa. Lục lâu chủ dẫn Mục Trần đi vào, cười nói: ở bên trên thủy tinh cầu đều có ghi giá cả, nếu ngươi coi trọng cái vật nào, chỉ cần có đủ tru ma điểm thì đều có thể đổi được. Ánh mắt Mục Trần nóng lên, bước nhanh về phía trước, cấp tốc quét qua những viên thủy tinh cầu bên trong. Cao cấp thánh vật thiên viêm thương, 800 tru ma điểm. Đại viên mãn thần thông thuật tiểu quang minh thương, 1100 tru ma điểm. Vạn mộc hồi xuân thể xếp hạng 39 trong số 99 danh hào pháp thân, 1300 tru ma điểm, vân vân vân. Bên trong thủy tinh cầu đủ loại bảo bối lung linh được rỡ, làm cho Mục Trần sợ hãi thang không ngớt. Bất quá với cấp bậc hiện giờ của anh ta, cũng đã có một chút coi thường cao cấp thánh vật cùng với đại viên mãn thần thông, cho nên quay lại hỏi: Lục lâu chủ, có đồ nào cao cấp hơn không? Lục lâu chủ cười cười, chỉ về khu vực phía bên trái. Bên kia phần lớn đều là chuẩn tuyệt thế thánh vật, ta cảm thấy hẳn là rất hợp với ngươi. Bình thường mà nói, phần lớn tuyệt thế thánh vật đều là đồ của Thiên Chi Tôn, cho nên đối với những người chưa đột phá tới Thiên Chi Tôn thì chuẩn tuyệt thế thánh vật mới chính là bảo bối mạnh nhất rồi. Mục Trần nghe vậy thì bước nhanh tới. Hiện giờ hắn ta đúng là cảm thấy hứng thú đối với tuyệt thế thánh vật. Dù sao sức mạnh của Thiên Đế Kiếm cũng đã tiêu hao hết, hắn ta ở chỗ này cần phải tìm cho mình một món bảo bối có đẳng cấp cao. Bước chân của Mục Trần dừng lại bên cạnh một quả thủy tinh cầu to bằng cỡ đầu người. Ánh mắt nhìn lại, bên trong đó là một chiếc roi màu đen chậm chậm chuyển động. Bên trên chiếc roi có đầy gai nhọn lóe ra hàng quang sâu kín. Dường như mỗi một đoàn trên thân roi đều đang phủ kín hoa văn cổ xưa. Hoa văn còn ngọ nguậy khiến cho người ta có một cảm giác quỷ dị. Mục Trần nhìn cây roi màu đen này cũng kinh ngạc thốt một tiếng, bởi vì hắn ta cảm thấy nó rất quen thuộc. Roi này tên là Phược Thần Tiên, chuẩn tuyệt thế thánh vật, luyện thành từ cành lá của hoa mandala thượng cổ. Roi có thể đạt tới đẳng cấp này, vậy thì cấp bậc của đóa mandala kia chắc chắn phải đạt tới tầng thứ Thiên Chí Tôn. Bên cạnh, Lục lâu chủ liền giải thích: thì ra là luyện chế từ cành lá của hoa mandala. Mục Trần lúc này mới hiểu được và sao hắn ta lại cảm thấy nó quen thuộc tới như vậy. Bất quá vật này cũng không tồi, nếu đem cho mandala thì chắc chắn nàng ta sẽ phát huy ra uy lực cường đại của nó. Sau khi rời khỏi Thánh Nguyên Thành, Mục Trần dự định đầu tiên sẽ trở về Thiên La Đại Lục xem một chút. Dù sao Mục Phủ mới thành lập không bao lâu, mà hắn ta thân là vũ trụ, nếu đi chơi lâu quá không về thì cho dù có mandala giúp một tay vẫn sẽ làm cho lòng người trở nên bất ổn. Mà cây Phược Thần Tiên này coi như là lễ vật cho mandala, dù sao người ta đã lao tâm lao lực giúp hắn quản lý Mục Phủ cũng thật sự là vất vả. Mục Trần liếc mắt nhìn giá cả một chút, 2000 chu ma điểm cũng ở trong phạm vi có thể chấp nhận được. Lúc này mới lấy ra chu ma điểm, thủy tinh cầu lại sáng một cái chậm rãi bay tới, sau đó hắn ta liền dùng tay lấy đi. Đổi xong Phượng Thần Tiên, Mục Trần không ngừng rảo bước tới, tiếp tục đi về phía đằng trước. Không bao lâu hắn ta lại nhìn trúng một vật. Thứ này dường như là một cái khuyên tai tinh xảo. Bên trong khuyên tai có ẩn chứa một loại chất lỏng màu xanh biếc giống như thể phỉ thúy, mà cũng nhờ có cái loại chất lỏng quỷ dị này mới khiến cho khuyên tai trở nên khác thường. Chà, con mắt của tiểu tử ngươi cũng thật là gian xảo quá đấy nhỉ. Đây là thiên linh ngọc tủy, chính là do thiên địa linh lực bị cô đọng ở bên dưới lòng đất trải qua vô số năm mới có thể tạo thành. Đeo lên người có thể làm cho tốc độ tu luyện tăng nhanh lên, có thể nói chính là kỳ bảo hỗ trợ tu luyện. Bất quá vật này đối với Thiên Chi Tôn thì cũng vô dụng, bởi vậy mới chỉ có thể xếp vào chuẩn thánh vật. Lục lâu chủ trông thấy ánh mắt của Mục Trần, nhất thời nhìn không được cười nói một tiếng. Mục Trần dường như có một chút suy nghĩ, thiên linh ngọc tủy này hiển nhiên vô cùng thích hợp đối với Lạc Ly, nàng lúc này mới chỉ là hạ vị địa chi tôn, cho nên vật này sẽ cực kỳ hữu ích đối với việc tu luyện của nàng. Hắn ta liếc mắt nhìn ra cả một cái, 3000 chu ma điểm, điều này thì lại khiến cho hắn ta kinh ngạc một chút. Xem ra loại đồ vật phụ trợ tu luyện này giá cả đúng là đắt hơn một chút. Bất quá vì lạc ly, mấy thứ này đều chỉ là chuyện nhỏ, vì vậy hắn ta vung tay lên đổi lấy. Hào tiểu tử, bởi vì nụ cười của mỹ nhân mà ngươi cũng thật là chịu trời đấy. Lục lâu chủ hiếp mắt cười nói, vật này hiển nhiên là cho nữ nhân, Mục Trần mạnh tay chỉ như vậy thì tất nhiên là muốn tặng cho tiểu tình nhân của mình rồi. Nghe thấy hắn ta trêu chọc như vậy, Mục Trần cũng chỉ cười cười, rồi liếc mắt nhìn lại chu ma lệnh ở trong tay. Lúc này mới ngắn ngủi một lúc mà đã tiêu hao 1/2 chu ma điểm. Điều này cũng khiến cho hắn ta âm thầm chắc lưỡi một cái. Chu ma điểm này đúng là không đủ dài. Khó trách nhiều chu ma sư như vậy, nhiều năm đều lăn lộn ở tại bên trong Thánh Nguyên Đại Lục kiếm lấy chu ma điểm. Kế tiếp phải xem thử có món chuẩn tuyệt thế thánh vật nào phù hợp với ta không. Mục Trần trầm ngâm một chút, sau đó liền mang theo một ít chờ mong, tiếp tục hướng về chỗ sâu mà đi tới. Cứ tìm kiếm như vậy một lúc lâu thì bước chân của hắn ta mới từ từ dừng lại một lần nữa. Ánh mắt mang theo một tia kinh dị nhìn qua một cái thủy tinh cầu ở bên cạnh. Ở trong đó không có bất kỳ một món tuyệt thế thánh vật nào, mà lại có một đám chất lỏng màu vàng đặc sệt từ từ chảy qua lại ở bên trong thủy tinh cầu. Một loại dao động kỳ lạ đang truyền ra từ bên trong cái đám chất lỏng màu vàng đó. Hai mắt Mục Trần híp lại, trong mắt càng nổi lên vẻ kinh nghi. Đây là kim cương phá linh tướng. Hết chương 1349. Chương 1350, chia ly. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chú Tể của tác giả Tiên Thẩm Tổ Đầu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chính truyện này. Kim cương phá linh tương là một loại thiên tài địa bảo kỳ lạ, từ kim cương phá linh thạch biến thành, nhìn qua mềm mại như nước, nhưng mà lại chắc chắn không thể gãy, có thể biến hóa to nhỏ. Hơn nữa, còn có sức xuyên thấu đặc biệt đối với linh lực, lực sát thương cực kỳ mạnh. Khi chế tạo tuyệt thế thánh vật, đa số đều cho vào một ít kim cương phá linh tương. Như vậy có thể thấy được độ quý hiếm của vật này. À, coi trọng vật này sao? Chẳng lẽ người muốn chế tạo tuyệt thế thánh vật hả? Lục lâu chủ trông thấy ánh mắt của Mục Trần không khỏi có một chút kinh ngạc hỏi ra. Mục Trần cười cười lắc đầu một cái. Hắn ta cũng không muốn chế tạo tuyệt thế thánh vật. Thế nhưng đối với hắn ta mà nói, kim cương phá linh tương đúng là cũng có một chút tác dụng kỳ lạ. Bất hủ kim thân của hắn ta có thể ngưng luyện ra bất hủ thần văn, thiên biến vạn hóa cực kỳ khó lường. Mà khi thúc giục bất hủ thần văn, nếu lại có thể bao trùm một tầng kim cương phá linh tương ở bên ngoài, như vậy thì uy lực chắc chắn sẽ cao hơn một tầng. Thậm chí nó không chừng còn có thể vượt qua tuyệt thể thánh vật chân chính. Đối với Mục Trần mà nói, đây không thể nghi ngờ chính là một món đồ cực kỳ thích hợp. Mục Trần liếc mắt nhìn qua bảng giá, lại là 3.000 chu ma điểm, hơi trầm ngâm một chút rồi liền vô tay lên đổi lấy. Kim cương phá linh tương này rơi vào trong tay của hắn, lại phối hợp với bất hủ thần văn thì hầu như đã có thể phát huy ra uy lực sánh ngang với tuyệt thể thánh vật chân chính. Hơn nữa, bất hủ thần văn lại có tính biến hóa, vừa có thể công lại có thể thủ, hoàn toàn tương đương với một món bách biến tuyệt thể thánh vật rồi. Vì thế lúc này, sau khi đổi lấy kim cương phá linh tương, 1.000 chu ma điểm của Mục Trần đã chỉ còn lại có 2.000, mà 2.000 điểm này hắn ta cũng dùng để đổi lấy một ít trung cấp thánh vật cùng với một vài linh đan có tác dụng đối với cửu phẩm chi tôn và hạ vị địa chi tôn. Những đồ vật này cho dù hắn ta không dùng được, thế nhưng mà đối với Mục Phủ mà nói lại vẫn là tương đối hiếm có. Sau khi đã đổi sạch chu ma điểm, Mục Trần vẫn có chút chưa thỏa mãn, phủi phủi tay một cái rồi được Lục lâu chủ dẫn ra khỏi kho tàng. Người định đi tới Thái Linh cổ tộc sao? Khi Mục Trần gặp lại Lạc Ly, cũng đã nghe nói nàng có ý định theo Sư Viêm lão tổ đi tới Thái Linh cổ tộc, cho nên lúc này mới có một chút kinh ngạc lên tiếng. Lạc Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ gật đầu. Lạc thần tộc hiện giờ đã đi vào guồng, huyết thần tộc đã bị tổn hại nặng nề, không còn chút uy hiếp nào cả. Chỉ cần Lạc thần tộc yên tâm tinh dưỡng thì sẽ không xảy ra vấn đề gì cả. Lạc Ly êm ái nói. Mục Trần nhíu mày một cái. Lúc trước hiển nhiên Lạc Ly cũng không quá để ý tới Thái Linh cổ tộc, thế nhưng vì sao lúc này lại thay đổi chủ ý nhanh như vậy? Ánh mắt Mục Trần lóe lên, nhìn Lạc Ly chăm chú nói. Ngươi là vì ta cho nên mới đi tới Thái Linh cổ tộc sao? Lạc Ly ngẩn ngơ, nhìn dáng vẻ của Mục Trần liền biết không thể gạt hắn ta, cho nên khẽ cắn môi mà nói: "Bây giờ ta còn quá yếu, không cách nào trợ giúp cho ngươi được." Lúc trước, phù đồ cổ tộc bức bách Mục Trần, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng nàng lại không thể làm được gì. Đối mặt với Thiên Chi Tôn, cho dù nàng có tu luyện là thần pháp thân thì cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, sau chuyến đi thượng cổ Thái Nguyên này thì nàng cũng đã nhận ra được thực lực của bản thân mình vẫn chưa đủ, không chỉ không giúp được Mục Trần bao nhiêu, mà ngược lại còn khiến cho hắn ta lúc nào cũng phải lo lắng cho mình. Hiện giờ, nếu nàng muốn đuổi theo bước chân của Mục Trần, vậy chỉ còn cách đi tới Thái Linh cổ tộc, trở thành thánh nữ của bọn họ. Một khi trở thành thánh nữ thì nàng cũng sẽ có địa vị phi phàm ở bên trong Thái Linh cổ tộc. Đã có Thái Linh cổ tộc chống lưng, và nhất sau này Mục Trần thật sự trở mặt với phù đồ cổ tộc, thì nàng có thể mượn sức mạnh của Thái Linh cổ tộc trợ giúp cho hắn ta, khiến cho phù đồ cổ tộc kia không dám quá mức ngang ngược nữa. Mục Trần chăm chú nhìn Lạc Ly, hắn ta vừa nhìn thì đã biết ngay suy nghĩ ở trong lòng của nàng, lúc này không khỏi dâng lên sự cảm động. Thái Linh cổ tộc cũng là một trong ngũ đại cổ tộc, mặc dù Lạc Ly đã thu được truyền thừa Thái Linh thông thiên quang, thế nhưng muốn ngồi vững vào vị trí thành nữ thì chắc chắn vẫn còn nhiều gian nan. Bất quá nàng lại không hề lùi bước một chút nào, mảnh thâm tình này hắn ta vô cùng hiểu. Lạc Ly. Lạc Ly đưa bàn tay thon dài nhẹ nhàng che miệng Mục Trần, cười khẽ nói: "Người cũng không cần khuyên ta nữa, ta đã quyết định rồi. Hơn nữa ít nhất ta ở bên trong Thái Linh cổ tộc cũng sẽ rất an toàn, không cần phải lo lắng." Ánh mắt Mục Trần phức tạp, hắn ta nhìn qua khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử ở trước mặt. Từ bên trong con ngươi của nàng ấy, hắn ta có thể nhìn thấy vẻ kiên định. Điều này đã khiến cho hắn hiểu ra Lạc Ly đúng là đã thật sự hạ quyết tâm. Vì vậy hắn ta cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lấy ra Thiên Linh Ngọc Tủy đã dùng chung ba điểm đổi được lúc trước, mỉm cười nói: "Cái này cho ngươi, rất có ích đối với tu luyện." Lạc Ly tò mò nhận lấy. Cái khuyên tai thủy tinh này cực kỳ tinh xảo, dây khuyên màu xanh biếc tản mát ra khí thức cực kỳ tinh thuần, mà cái cỗ khí thức kia vừa mới chui vào người thì liền khiến cho cả cơ thể trở nên mát mẻ, ngay cả linh lực cũng vận chuyển nhanh chóng hơn. Đây là Thiên Linh Ngọc Tủy. Ánh mắt Lạc Ly cũng không kém, liếc mắt một cái liền đã nhận ra lai lịch của Ngọc Tủy xanh biếc này, bởi vậy có chút kinh ngạc, hiển nhiên cũng biết rõ sự chân quý của cái vật này. Mục Trần gật đầu một cái rồi nói: "Đeo một chút xem." Lạc Ly cũng không từ chối, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền đeo khuyên tai thủy tinh lên. Bàn tay nhẹ nhàng nghịch nghịch cái khuyên tai, sau đó hơi nghiêng đầu hướng về phía Mục Trần, thản nhiên cười một tiếng hỏi ra: "Có đẹp không?" Nụ cười của nàng hoa nhiều nguyệt hẹn, đôi mắt long lanh sáng ngời, có thể nói là nghiêng nước nghiêng thủng. Mặc dù đang trốn trong góc đã thiên lâu, thế nhưng vẫn làm cho không ít ánh mắt kinh diễm bắn tới, hào háo chảy nước miếng. Bất quá, Mục Trần đã xoay người, che Lạc Ly lại rồi nói: "Sau này khi không có ta ở đây, nàng cũng đừng cười mê người như vậy chứ." Lạc Ly nghe vậy không khỏi mỉm cười, hừ nhẹ rồi nói: "Tại sao?" "Ta sợ người khác kìm không nổi à." Mục Trần cười hắc hắc. Lạc Ly tức giận liếc hắn ta một cái, nhưng lại thấy thân thể Mục Trần càng ngày càng xích gần tới mình, hơi thở quen thuộc phả vào mặt, khiến cho nàng theo phản xạ đưa tay cản lại lồng ngực của Mục Trần. Còn người lưu ly hiện ra chút thẹn thùng, chăm chú nhìn hắn ta mà nói: "Ngươi định làm gì vậy?" Mục Trần bĩu môi cười nói: "Đã sắp sửa chia tay rồi, cũng không thể cho một chút an ủi hay sao? Nếu không cho, ta không để cho nàng đi đâu." Lạc Ly khẽ cắn môi một cái, ánh mắt giận dữ thẹn thùng liếc nhìn Mục Trần. Tên này bình thường đều ôn hòa chững chạc, sao thời điểm như thế này lại bắt đầu giở trò đùa bỡn lưu manh rồi đấy? Bất quá vừa mới nghĩ tới việc sắp sửa chia ly một khoảng thời gian, trong lòng của nàng cũng có một chút không muốn, cho nên sau khi do dự một lát thì bàn tay nhỏ bé đang ngăn cản Mục Trần rốt cuộc cũng đã hơi rụt lại một chút, đồng thời đôi mắt đẹp cũng nhắm lại. Ngay trong khoảnh khắc đó, Mục Trần đã không thể nào kiềm chế được tình cảm mãnh liệt nữa, đưa tay ôm lấy vòng eo thon mềm mại của nàng, sau đó cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại đỏ thắm kia. Mặc dù hai người đã ở trong góc phòng ánh sáng tối mờ, thế nhưng mà hào quang của Lạc Ly thật sự là quá nổi bật, cho nên ở bên trong đã thiên lâu vẫn có không ít ánh mắt quét qua. Vì thế mà thanh âm chén trà bị bỏ vỡ đã liên tiếp vang lên, không ít chu ma sư đều đang chảy máu trong tim. Mỹ nhân như thế này lại đã có người trong lòng mất rồi. Cái tên Mục Trần kia kiếp trước đúng là bị xét đánh mới có thể có diễm phúc tới bước này. Mục Trần cũng không thèm để ý tới xung quanh, chỉ tiếp tục cúi đầu hưởng thụ đôi môi thơm mềm mại. Cuối cùng Lạc Ly có chút không chịu nổi, mạnh mẽ đẩy hắn ta ra nửa bước, Khuôn mặt tuyệt mỹ xưa này vốn điều nhã, giờ đây lại như thoa phấn hồng, đôi mắt lưu ly hiên đầy vẻ thẹn thùng. Bị Lạc Ly hung hăng liếc một cái, Mục Trần lại khúc khích cười cười, trưng ra cái bộ mặt trư ca thèm thuồng, chọc cho Lạc Ly không nhìn được, giơ tay đấm hắn ta hai cái. Trong khi hai người đang tình trạng y thiếp, thì một tiếng ho khan đã vang lên. Sư Viêm Lão Tiên chậm rãi bước tới, quét mắt nhìn Mục Trần, hơi lạnh một cái mà nói: "Tiểu tử, chú ý một chút chừng mực, lại dám công khai khinh bạc thanh nữ của thái linh của tộc ta trước mặt bản dân thiên hạ như vậy sao?" Mục Trần nghe vậy lại không thèm để ý tới, cười một tiếng ôm quyền nói: "Sau này Lạc Ly ở tại thái linh của tộc, làm phiền sinh viên tiền bối hỗ trợ nhiều hơn một chút." Thừa lời, sinh viên Lão Tiên bĩu môi một cái nói tiếp: "Yên tâm đi, ở bên trong thái linh của tộc, tốc độ tu luyện của Lạc Ly chắc chắn sẽ nhanh hơn người đấy." Đối với điều này thì Mục Trần không hề hoài nghi. Lạc Ly có thiên phú tới như vậy, trên người lại còn mang theo Lạc Thần Pháp Thân cùng với thái linh tộc Thiên Quang, chắc chắn thái linh cổ tộc sẽ hết sức bồi dưỡng nàng. Thêm một khoảng thời gian nữa thì tiến vào Thiên Chi Tôn cũng chỉ là việc trong tầm tay. Nếu chia tay đã xong rồi, vậy thì chúng ta đi thôi. Sư Viêm Lão Tiên ta phòng nhanh nhẹn, trực tiếp nhìn về phía Lạc Ly cười nói. Lạc Ly nhìn Mục Trần một cái, khẽ gật đầu. Sư Viêm Lão Tiên liền vung tay lên, hồ lô đỏ bên hông liền phóng ra, mà hắn ta cùng với Lạc Ly hóa thành lưu quang rơi lên trên đó, xích quang khởi động rồi biến mất ở phía chân trời. Mục Trần ngưng mắt nhìn về hướng bọn họ rời đi, thật lâu sau vẫn còn thẫn thờ. "Mục Trần, chuyện ở chỗ này đã xong, vậy thì chúng ta cũng phải về nhà rồi." Ô Thanh Tuyền đi tới bên cạnh Mục Trần, vỗ vỗ vai hắn ta tủm tỉm nói: "Mục huynh, sau này có thời gian mời đi tới Ôn gia chúng ta làm khách." Ôn Tử Vũ cũng ôm quyền cười nói. Mục Trần cũng cười cười gật đầu một cái. Ô Thanh Tuyền vẫy vẫy tay, Hà Bà cũng không chậm trễ một chút nào, vung tay áo lên mang theo mọi người hóa thành linh quang bay đi. Nhìn mọi người đã rời đi, Mục Trần cũng xoay đầu hướng về phía hai người Linh Khê, Long Tượng cười một tiếng, lười biếng duỗi cái lưng một cái rồi nói: "Đi thôi, chúng ta cũng đi tới Thiên La Đại Lục." Rời khỏi Thiên La Đại Lục cũng đã hơn một năm thời gian, cơ mà lúc đầu khi hắn ta rời đi thì mới chỉ là hạ vị địa chi tôn, vậy mà hôm nay khi trở về lại cũng đã là bán bộ đại viên mãn. Lúc ban đầu hắn ta cũng không có khả năng trưởng khống mục phủ, cần có Ma Đà La giúp một tay trấn áp, chứ còn hiện giờ thì ở dưới Thiên Chi Tôn hắn ta gần như đã là vô địch rồi. Cũng không biết mục phủ bây giờ đã ra sao rồi. Mục Trần cười cười rồi thân hình liền hóa thành lưu quang phóng lên cao. Hết chương 1350. Chương 1351, Tử Vân Tông. Thiên La Đại Lục Bắc Giới, ở bên trong mục phủ đại điện, quân hùng đang hội tụ. Hiện giờ mục phủ đã là thế lực khổng lồ nhất Bắc Giới, không thèn với ngôi vị bá chủ. Tất cả các thế lực ở bên trong Bắc Giới đều tấp nập tới thần phục, cường giả ùn ùn gia nhập vào, càng khiến cho mục phủ càng ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng lúc này ở bên trong đại điện đang hội tụ không ít cường giả của mục phủ thì không khí lại có vẻ ngột ngạt khác thường. Ở trên vị trí thủ tọa, Mandala ngồi trên chiếc ghế màu vàng, nàng mặc váy đen, hình dáng lô ly xinh xắn, là người đại diện quản lý mục phủ. Danh vọng của Mandala ở cả Bắc Giới hầu như là đã đạt tới cực hạn. Mà kể từ sau khi mục phủ thành lập, phụ chủ Mục Trần đã liền rời khỏi Bắc Giới, đến nay vẫn chưa trở về, cho nên tất cả mọi việc đều là do Mandala một tay quản lý. Điều này cũng dẫn tới việc rất nhiều thế lực ở Bắc Giới hiện nay chỉ biết tới danh tiếng của Mandala, còn đối với Mục Trần thần bí thì lại chẳng biết gì cả. Ở phía dưới Mandala là những thủ lĩnh của các thế lực cũ ở trong Bắc Giới, chính là Liễu Thiên Đạo, Hoàn Thánh Lão Tổ, Ô Minh Cung Chủ. Thế nhưng hiện giờ bọn họ đã sớm là người của mục phủ. Phía dưới nữa chính là những cường giả khác của mục phủ. Quy mô như vậy có lẽ không chỉ mạnh hơn gấp mấy lần so với Đại La Thiên Vực ngày xưa. Bên trên thủ tọa, bàn tay nhỏ bé của Mandala nhẹ nhàng gõ tay vịn, khuôn mặt nhỏ bé lạnh lùng đưa mắt quan sát toàn trường. Một lát sau mới chậm rãi nói: "Ta nhận được tin tình báo, Tử Vân Tông sắp đưa tin tới mục phủ." Bên trong đại điện im như thóc, không ít cường giả của mục phủ vừa nghe thấy tên Tử Vân Tông thì thần sắc liền biến đổi, dường như đã trở nên sợ hãi. Thiên La Đại Lục chính là siêu cấp đại lục ở trên đại thiên thế giới, địa vực mênh mông bát ngát. Mà dựa theo sự phân chia đại khái thì Thiên La Đại Lục được chia thành 5 khu vực: Đông Vực, Tây Vực, Nam Vực, Bắc Vực cùng với Trung Vực. Mà Bắc Giới cũng chỉ là một góc nhỏ ở tại Bắc Vực. Tuy nói hiện nay mục phủ đã trở thành bá chủ Bắc Giới, nhưng nếu như đặt tại toàn bộ Bắc Vực thì cũng chỉ có thể coi như là nhất lưu. Còn Tử Vân Tông mà Mandala vừa nói tới lúc trước lại là một trong tam đại thế lực cấp ba chủ của cả Bắc Vực. Nghe nói ở trong Tử Vân Tông, mỗi một vị trưởng lão đều có thực lực địa chi tôn đại viên mãn. Nội tình như vậy có thể nói là hùng mạnh tới cực hạn. Nếu như so sánh, Mục Phủ cũng chỉ có một mình Mandala chống đỡ, đúng là chẳng khác gì đong đóm so với ánh trăng rằm. Thiên La Đại Lục ẩn chứa quá sâu. Trong quá khứ, bất kể là Đại Hạ Hoàng Triều hay Thánh Ma Cung, tuy cũng có một chút danh tiếng nhỏ, nhưng nếu so sánh với những thế lực lão làng thâm thẳng bất lộ như thế này thì vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bởi vậy cho nên, khi đông đảo cường giả Mục Phủ nghe nói tới Tử Vân Tông thì mới bị khí thế của nó dọa sợ. Tử Vân Tông muốn làm gì? Lúc lâu sau, ở phía dưới, Liễu Thiên Đạo sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Mandala cười lạnh một tiếng rồi nói: Còn có thể làm cái gì nữa? Đơn giản là muốn Mục Phủ chúng ta trở thành thế lực ôm trần bọn chúng rồi. Tranh đoạt ba chủ Bắc Vực sắp bắt đầu. Hiển nhiên Tử Vân Tông đang có ý định thu nạp pháo hôi giúp bọn chúng xung phong chiến đấu, tranh phong với hai đại thế lực ba chủ khác. Trong quá khứ, Bắc giới chia năm xẻ bảy, tất nhiên người ta chẳng thèm để ý tới. Nhưng mà hiện giờ Mục Phủ ta đã thống nhất Bắc giới, thực lực đã tăng cường lên, cho nên mới bị người ta để ý đến. Mọi người nghe vậy sắc mặt cũng có một chút khó coi. Bọn họ mới vừa thống nhất được Bắc giới, còn chưa kịp hưởng thụ uy phong được mấy ngày, kết quả đã bị người ta để mắt tới. Tranh đoạt ba chủ Bắc Vực vô cùng thảm khốc, đó là chiến trường của ba thế lực ba chủ. Mỗi một lần tranh đấu, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực như chúng ta bị tan thành mây khói. Nếu như chúng ta tham gia, sợ rằng... Vạn Thánh Lão Tổ trầm giọng nói. Nhưng mà nếu cứ tuyệt, vậy thì chính là không để mặt mũi Tử Vân Tông. Bọn họ thế mạnh, Mục Phủ chúng ta căn bản không có tư cách cư tuyệt. Thiên Giả Lão Quỷ thở dài một hơi rồi nói. Nhưng cũng không thể trở thành pháo hôi cho Tử Vân Tông. Trong đại điện, đông đảo cường giả bắt đầu cãi vã. Hiển nhiên thư tín của Tử Vân Tông đã làm cho lòng người Mục Phủ đều lo lắng. Mandala nhìn thấy cảnh này cũng như mày. Nàng vốn chỉ muốn thống nhất Bắc giới để cho Mục Phủ có thể cường thịnh hơn một chút, nhưng ai ngờ lại khiến cho cái con sói Tử Vân Tông này để ý đến. Đây thực sự là một cái đại phiền toái. Cũng không biết phụ chủ hiện giờ ở nơi nào, Mục Phủ có đại sự bực này mà hắn cũng không xuất hiện. Bên trong đại điện tranh cãi liên miên, mà sau đó cũng đã có kẻ bất mãn lên tiếng. Kể từ khi ta gia nhập Mục Phủ cho tới giờ, vẫn chưa từng trông thấy qua cái vị phụ chủ thần bí này. Tất cả mọi chuyện của Mục Phủ đều là do Mandala đại nhân quản lý hả? Ấy, nghe nói phụ chủ cực kỳ trẻ tuổi, hiện giờ cũng mới chỉ là hạ vị địa chi tôn mà thôi. Cho dù trở lại cũng không thể làm gì được. Trên thủ tọa, Mandala nghe thấy chàng gái trong đại điện đã bắt đầu đổi sang chủ đề khác. Khuôn mặt nhỏ bé và lúc này trở nên lạnh lẽo, quá to. Cầm miệng! Đại điện liền trở nên im bặt. Đông đảo cường giả ở bên dưới đều yên tĩnh lại. Hiển nhiên cũng đã sớm biết tinh khí cùng với uy nghiêm của Mandala. Còn người lạnh lẽo của Mandala quét qua, làm cho mọi người rối rít tránh né. Một lát sau, thần sắc của nàng ta chợt động, đưa ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đại điện, trầm giọng nói: Bằng hữu Tử Vân Tông, nếu đã tới, vậy thì hiện thân đi. Nghe đồn một phủ chi chủ bẩm sinh khác thường, hôm nay được trông thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Khi thanh âm của Mandala vừa dứt, liền có một tiếng cười hài hước đã vang lên. Mà nghe thấy thanh âm này, sắc mặt của đông đảo cường giả Mục Phủ ở bên trong đại điện đều biến đổi, trong mắt bừng bừng lửa giận. Đám người này từ đầu tới đây lại dám nhào báng Mandala đại nhân. Ánh mắt Mandala cũng thoáng hiện ra vẻ tức giận, nhưng rồi đã nhanh chóng kiềm chế lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa chính, nơi đó linh quang hiện lên. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh cất bước đi vào. Đó chính là ba tên lão giả áo tím, kẻ đi đầu da mặt trắng nón giống như thể trẻ con, cả đầu tóc đều bạc trắng, vẻ mặt cười cợt na ná như một con tiếu diện hổ. Ở sau lưng hắn ta là hai tên lão giả khác, thần sắc cao ngạo lạnh lùng. Bọn họ vừa xuất hiện, trong đại điện liền có dao động linh lực mênh mông quét ra, những cư giả Mục Phủ ở gần đó đều bị đánh bay cực kỳ chật vật. Địa chỉ tồn đại viên mãn. Sắc mặt của đám người Liễu Thiên Đạo liền kịch biến. Hiển nhiên không ngờ tới ba người tới đưa tin của Tử Vân Tông lại toàn là địa chi tồn đại viên mãn. Thực lực của Tử Vân Tông này quả nhiên là sâu không lường. Lão sược! Mandala trông thấy ba kẻ này ngông nghênh tới như vậy, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, trực tiếp vỗ ra một trường. U quang hiện ra, hóa thành một tấm lụa xuyên thủng hư không, trực tiếp đánh tới lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng trông thấy vậy cũng cười lạnh một tiếng, vung tay lên đánh ra một quyền. Trên nắm đấm hiện ra tử quang, tự như thể một vầng tử nguyệt, cứ đánh va chạm với tấm lụa. Linh lực cuồng bạo cuộn trào ra, khiến cho cả đại điện đều run rẩy. Lão giả tóc trắng lùi lại vài bước, còn thân thể nhỏ nhắn của Mandala thì run lên. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay Vin, làm cho nó xuất hiện vết nứt rồi vỡ lan ra. Hai người giao phong hiển nhiên là không phần cao thấp. Quả không hổ là thượng cổ Mandala, thực lực thật bất phàm. Lão phù tử thiên bi, bái kiến mục phủ chi chủ. Ánh mắt kỳ dị của lão giả tóc trắng lướt qua Mandala, rồi hí mắt cười nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mandala không chút biểu tình nói ra. Ta không phải là mục phủ chi chủ, chẳng qua cũng chỉ thay mặt quản lý mà thôi. Ngoài ra, cái đám người từ vận tổng các ngươi tới bắc giới nho nhỏ này để làm cái gì đây? Lão giả tóc trắng cười một tiếng rồi nói. Có lẽ phụ chủ Mandala cũng hiểu, tranh đoạt bá chủ bắc vực đã sắp tới, cho nên lão phù phụ mệnh tông chủ tới đây để xin mời mục phủ gia nhập vào dưới trướng Tử Vân Tông ta. Sau này Tử Vân Tông ta vấn đỉnh bắc vực thì mục phủ sẽ có công phò tá, đến lúc đó bổn tông nhất định sẽ ban thưởng mấy cái lãnh thổ giống như là bắc giới này đấy. Vừa nói, hắn ta liền lấy ra một đạo tử sắc ngọc thư, bên trên có linh quang khởi động, mơ hồ tản mát ra một cỗ uy nghiêm. Hắn ta búng tay ra, tử sắc ngọc thư liền bay về phía Mandala. Mandala thấy vậy, sắc mặt không đổi, vung lên cánh tay nhỏ. Một luồng sức mạnh vô hình đã phát ra, chặn lại từ kim ngọc thư, thản nhiên nói. Mục phủ chúng ta thực lực yếu ớt, sợ rằng cho dù gia nhập vào Tử Vân Tông cũng chẳng thể làm nên chuyện gì. Cho nên, mời các ngươi đi tìm người khác đi. Phụ chủ Mandala, thiếp mời của Tử Vân Tông ta cũng không có ai dám không nhận. Mong rằng người hay thận trọng nha. Mặc dù hắn ta nở nụ cười, thế nhưng trong lời nói là tràn đầy tiếng uy hiếp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mandala trở nên lạnh lẽo, trong mắt cũng hiện ra vẻ tức giận. Lão giả tóc trắng vẫn lơ đãng nói tiếp. Hơn nữa, nếu hôm nay bọn ta không hoàn thành nhiệm vụ, sợ rằng tâm tình sẽ không vui. Đến lúc đó, mục phủ có bị tổn thất cái gì, lão phù cũng chẳng thể nào chịu trách nhiệm được đâu. Mặc dù bọn này chỉ có 3 người, thế nhưng đều là địa chi tôn đại viên mãn. Hắn ta chỉ cần ngăn lại Mandala, vậy thì 2 người còn lại sẽ có thể tùy ý xuất thủ, thanh trừ toàn bộ những cường giả của mục phủ. Nghe vậy, cường giả của mục phủ ở bên trong đại điện đều biến sắc, ánh mắt tức giận và sợ hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới, cái đám Tử Vân Tông này lại ngang ngược đến như vậy. Thân thể nhỏ nhắn của Mandala cũng tức giận tới phát run, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, hai mắt trừng trừng nhìn lão giả tóc trắng, sắc mặt biến đổi rồi cuối cùng là trở nên bất lực, bởi vì nàng đúng là không thể nào cản nổi ba tên của đối phương. Vậy thì được rồi, đi theo Tử Vân Tông chúng ta, rốt cuộc công xe không bạc đãi các ngươi. Lão giả tóc trắng trông thấy vậy thì cười tủm tỉm, sau đó tay áo khẽ vung lên, tử sắc ngọc thư chậm rãi hướng về phía Mandala. Trong đại điện, đông đảo cường giả trông thấy ngọc thư đang chậm rãi bay tới, thần sắc cũng có một chút ảm đạm. Tử Vân Tông lần này đúng là đã quét sạch thể diện của mục phủ. Bàn tay nhỏ bé của Mandala nắm thật chặt, cuối cùng thở dài một tiếng, hai mắt nhắm lại, cũng chẳng muốn xem ngọc thư. Bất quá cũng chính vào lúc không khí nặng nề đè nén trong đại điện, ở thời điểm từ kim ngọc thư sắp rơi xuống thì chợt có một bàn tay đã xuất hiện từ bên trong hư vô, bắt lấy tử sắc ngọc thư. Kẻ nào? Sắc mặt lão giả tóc trắng liền biến đổi, trầm giọng quát. Không gian ở bên trong đại điện hơi dao động, một thân ảnh trẻ tuổi cao ráo từ từ hiện ra trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Hắn ta cầm lấy tử sắc ngọc thư, chân mày cũng cau lại. Tử Vân Tông muốn mục phủ ta làm kẻ ôm chân, các ngươi cũng xứng sao? Vừa nói, bàn tay của hắn ta hơi dùng sức bóp mạnh một cái. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, tử sắc ngọc thư tượng trưng cho Tử Vân Tông liền vỡ vụn ra thành bột. Lúc này, đám người Lưu Thiên Đạo, Mandala cũng đã mở to mắt, kinh ngạc nhìn qua thân ảnh quen thuộc này. Sau đó, liền có tiếng kêu vang vọng trong đại điện. Phụ chủ, Mục Trấn. Hết chương 1351. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.